Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 751, đồ diệt đại năng. Tinh không chi đỉnh, vũ trụ bên trong, máu tanh hình ảnh, theo dòng thời không, theo tổ điện mẫu trận tàn dư sức mạnh, lộ ra một vài bức kinh thiên địa khiếp quỷ thần hình ảnh. Cực kỳ máu tanh một màn. Thần khóc quỷ khóc, máu nhuộm trời xanh, hình ảnh này thần vương thấy đều muốn run rẩy, đại năng đến rồi đều muốn tâm kinh, thời khắc này vạn tộc ồ lên, đỉnh phong quần tộc đều thất sắc, toàn bộ vũ trụ tinh vực đều rơi vào không tiền khoáng hậu động đất ở trong, các tộc lão già đều kinh hãi nói không ra lời. Đó là cái gì? Một người, tóc bay tứ tung. Oai hùng bá tuyệt, đây là một vị vô thượng bá chủ, như là đạp ở vũ trụ bên trên, thần uy mênh mông, uy trấn cổ kim, hắn quả thực chính là một đời cuồng thần, toàn bộ thế giới đều bởi vì hành động của hắn mà bắt đầu run rẩy. Trong con người kia phun trào ra ngập trời sát quang, cao to hùng vĩ thân thể, như là chống ra chư thiên chống trời cột khổng lồ, tung tung tung. Tựa hồ vũ trụ vạn tộc, đều theo lão thủ lĩnh vung lên nắm đấm mà bắt đầu run lên. Cú đấm kia tiếp một quyền, thiết huyết mà lại thô bạo, oanh kích ở một vị đại năng trên đầu. Phía trên thế giới này còn có cái gì, so với đánh giết một vị đại năng càng khiếp sợ hơn. Đại năng đại biểu huy hoàng, đại diện cho tuyệt đỉnh, đại diện cho vũ trụ chi đỉnh. Là các gia tộc lớn đệ nhất nhân đều ra sức bắn vọt chỗ cần đến. Nhưng là hiện tại, táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh, càng ở đánh giết một vị đại năng. Thậm chí hình ảnh này để bọn họ khó có thể tin. Lão thủ lĩnh đem từ trong mẫu trận trốn ra được tổ điện đại năng. Đạp ở lòng bàn chân, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, một quyền tiếp một quyền. Nén giận nện gõ tổ điện đại năng đầu, mỗi một quyền đều kéo lôi kéo bao phủ đại vực tinh huyết gợn sóng. Đè ép thế gian, trật tự ánh sáng đều nổ tung, đại năng đầu ở quả đấm của hắn bên dưới. Chia năm xẻ bảy, dâng lên xương máu. Trời à, ta thấy một vị vũ trụ bá chủ bị đánh nổ. Đếm không hết người tê cả da đầu, này đủ để dọa phá thiên thần đảm hình ảnh. Tổ điện đại năng đầu đều bị đánh nổ, máu bắn thương khung, như là trời xanh ở đẫm máu và nước mắt, tản mát ra để vũ trụ chúng sinh hoảng sợ hình ảnh. Vậy cũng là một vị đại năng, ở tinh vực ở trong, bị một vị vô thượng bá chủ, oanh nát đầu đầu, vô liêm sỉ, tình cảnh này để tổ điện cổ tổ khóe mắt đều nứt ra máu. Hắn tóc tai bù xù. Bên trong phun vô biên hung khí cùng phẫn nộ hỏa diễm. Đó là bọn họ tổ điện đại năng lão tổ. Hiện tại đầu bị đánh nổ. Thậm chí hiện ra ở vạn tộc trong mắt quan sát. Đây là cỡ nào sỉ nhục a? Để tổ điện cổ tổ phát ra điên cuồng tiếng gào. Hướng về chỗ cần đến chen chúc mà đến. Âm minh nhất tộc lão tổ cũng là như thế. Thật không nghĩ tới lão thủ lĩnh còn sống sót. Thậm chí sức chiến đấu của hắn càng kinh thế hãi tục. Đều muốn đánh vỡ một cái cực hạn. Quan sát đến người đời không thể nào tưởng tượng được cảnh tượng hùng vĩ. Lão thủ lĩnh, vô địch, vô địch. Trong hệ ngân hà tiếng gào cuốn trời. Toàn bộ quân tộc bởi vì lão thủ lĩnh mà bắt đầu điên cuồng. Thần vương con mắt đều đỏ. Kích động trong lòng. Rất nhiều người đều đang rơi lệ. Đặc biệt là huyết sư thần vương bọn họ đem sinh tử không để ý. Mang theo cùng kẻ địch đồng quy vu tận quyết tâm trở về hậu tổ tinh. Nếu bọn họ đến rồi căn bản không có dự định sống mà đi ra đi. Ở quần tộc tồn vong bước ngoặt bọn họ đứng ra trở về quê hương. Có thể tưởng tượng được quyết tâm của bọn họ. Thật không đem sinh tử coi là chuyện to tát. Nhưng là hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh, cái này quần tộc hiện tại người mạnh nhất, hống động tinh không, quyền kích đại năng, lại đánh xuyên đại năng đầu. Thậm chí tinh không mẫu trận bị hủy diệt. Hậu quả này phi thường tàn khốc. Điều này nói rõ tổ vực tao ngộ đại biến. Rất khả năng gặp phải kinh thiên biến cố. Để tổ điện của tổ phẫn nộ. Lẽ nào tổ điện bị công phá rồi? Biến số này đều là bắt nguồn từ lão thủ lĩnh. Mênh mông vạn tộc cường giả căn bản không nghĩ tới. Táng vực bộ tộc đi ra loại này vấn đỉnh đỉnh cao nhất tồn tại. Đây là nhân đạo tuyệt đỉnh khủng bố đầu lĩnh sao? Tinh không run rẩy, hung quang khuấy động, xé rách vòm trời. Oanh, mảnh này biển sao sụp nứt. Thế giới bị nhuộm thành màu máu. Ngàn vạn tàn sao phiêu lưu. Đều là bị dâng lên mà ra hung quang. Chấn liên miên chôn vùi. Giao chiến chi địa. Căn bản không ai dám to gan tới gần. Thần vương đến rồi đều muốn lưu vong. Bởi vì loại kia chiến tranh thực sự là đáng sợ. Hống, run rẩy tinh không vang vọng từng trận tiếng gào thét. Đây là đại năng dữ tợn gào thét. Thê thảm sát âm, vang vọng trong tinh không. Để nghe tiếng giả run rẩy, linh hồn đều có bị gào vỡ xu thế. Không nghi ngờ chút nào, tổ điện vị này đại năng còn chưa từng chết trận. Hắn còn sống sót, đầu của hắn tuy rằng bị đánh nổ. Nhưng là hắn còn sống sót, thân thể của hắn xâm nhuộm huyết dịch, cố nhiên thê thảm không gì sánh được, nhưng là lộ ra khủng bố trật tự ánh sáng. Giết, hắn tiếng gào càng ngày càng khủng bố, đang đối kháng với lão thủ lĩnh tuyệt thế trấn áp, mà hắn lấy ra bản mệnh chí bảo, kể cả tự thân tàn tạ thân xác đang bạo phát, hầu như nghịch chuyển sinh mệnh chi nguyên. Bùng nổ ra liều mạng tư thái. Hống, làm tiếng thứ ba giống to kéo tới thời khắc. Tinh không đều nổ tung. 1 triệu dặm hóa thành một cái vũ trụ hố đen. Tiếp đó thiêu đốt ra cuồn cuộn khốc liệt tinh huyết. Như là ma cuộc mở ra. Lộ ra diệt thế cơn giận. Hắn chịu đựng được. Sống qua vũ trụ trấn áp. Phương xa có thần vương đang quan chiến. Bọn họ cho rằng tổ điện đại năng sở dĩ bi thảm như vậy đều là bởi vì trước vũ trụ đối với hắn tàn khốc trấn áp, cho nên mới để lão thủ lĩnh thuận lợi đánh xuyên đầu của hắn. Thế nhưng hiện tại hắn chịu đựng được, mặc dù không có đầu, hắn y nguyên khủng bố, tàn thể phát sáng, trật tự ánh sáng ngàn tỷ lớp, bốc hơi các loại khủng bố tinh huyết. Thiêu đến vũ trụ đều muốn phát sinh vụ nổ lớn. Chỉ có điều liền ở loại uy thế này. Sắp triệt để giác tỉnh thời khắc. Cái kia đứng sững ở trong tinh không. Oai hùng bá tuyệt lão thủ lĩnh. Cơ thể của hắn như là vô hạn hùng vĩ. Cao không biết bao nhiêu vạn trượng. Liền giống như một vị dẫm vũ trụ bên trên thái cổ cự thần. Thả ra không gì sánh kịp thần năng bão táp. Toàn bộ thế giới như là bị đè ép. Toàn bộ biển sao như là bị ràng buộc. Đó là rất nhiều người run rẩy, mơ hồ nhìn thấy lão thủ lĩnh sau lưng dựng lên từng viên một đại đạo tiên châu. Mỗi một hạt châu đều tương tự cô đọng vũ trụ. Đầy đủ 36 hạt châu, giống như 36 tầng vũ trụ. Xây dựng 36 tầng. Diễn hóa ra một cái người đời khó có thể tin lĩnh vực thế giới. Tràn ngập trấn áp đầy trời thần ma kinh thế gợn sóng. Tam thập lục chư thiên. Rất nhiều người hút vào khí lạnh. Bắt nguồn từ táng vực bộ tộc 36 viên đại đạo tiên châu. Một bộ vô thượng chí bảo bên trong thôi diễn ra vô thượng bí thuật tuyệt học. Môn thần thông này nếu là bị đại năng thôi diễn ra đến. Quả thực biểu lộ ra tam thập lục chư thiên uy năng. Tam thập lục chư thiên, chủ trấn áp, hắn bị đại năng thúc đẩy. Thúc đẩy 36 tầng đại đạo vũ trụ, giữa lẫn nhau tụ hợp dung hợp, diễn hóa ra một cái phong thiên tuyệt địa cách cục, đủ để trấn áp từng mảng tinh vực. Uy năng cái thế, vũ trụ một góc, phảng phất hóa thành một cái lao tù. Làm người sinh ra sợ hãi hình ảnh. Này sóng năng lượng thực sự là khủng bố. Tổ điện đại năng khí tức đều bị áp chế lại. hắn ở tam thập lục chư thiên vực chàng trấn áp bên trong gầm lên. Tàn thể phun trào ra tinh huyết, gợn sóng đều bị ép vỡ. Thậm chí hắn nắm giữ đại năng thánh binh đang tiếng rung. Cái này thần mâu đều bị ràng buộc trụ. Vô liêm sỉ, trọng thương đại năng gào thét. Cái kia không tiền khoáng hậu uy thế. Tập kích hắn tàn thể, để hắn đại năng thân thể muốn nứt toác. Phun trào ra huyết quang càng nhiều, nhuộm đỏ mảnh này tàn tạ tinh không. Ta muốn làm thịt ngươi. Tổ điện đại năng gào thét. Huyết khí cuồn cuộn, khốc liệt đến mức tận cùng. Trong nháy mắt ánh sáng, vạn linh run rẩy. Có người phảng phất nhìn thấy biển sao bạo phát đại diệt vong. Vô tận tinh đấu rơi xuống. Cổ vũ trụ héo tàn dị tượng. Đại năng thật đang liều mạng. Nghịch chuyển tự thân sinh mệnh chi nguyên. Thả ra máu nhuộm thanh thiên khí tức. Tam thập lục chư thiên đều đang nổ vang. Cái này phong thiên tuyệt địa vũ trụ lao tù muốn nát tan. Loại này đại năng liều mạng va chạm. Thanh thế vô biên, lan tràn từng mảng tinh không, lan đến cực xa, trận chiến này có thể nói đã kinh động hơn trăm tinh vực. Đại năng đang liều mạng, thả ra mạnh nhất sinh mệnh chi nguyên, diễn hóa ra tuyệt thế thần thông, công kích tam thập lục chư thiên, muốn giết ra một chút hy vọng sống. Chỉ có điều mọi người nhìn thấy, táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh. Có quân lâm thiên hạ tư thái, theo hắn oai hùng chìm xuống, toàn bộ thế giới đều tùy theo chìm xuống, tỏa ra khí tức làm người thở không nổi, liền giống như chư thiên chìm xuống, nghiền nát vũ trụ vạn vật. Cái gì là mạnh mẽ, cái gì là vô địch, hiện tại lão thủ lĩnh tư thái chính là như vậy, hắn chính là vô địch bá vương, oai hùng vĩ đại, trấn áp đại năng. Ngày càng ngạo nghễ, hoàn toàn là một bộ thế giới tận thế cảnh tượng. Theo lão thủ lĩnh lấy vô địch nhất tư thái xuất kích, trọng thương đại năng run rẩy, nghịch chuyển sinh mệnh chi nguyên đều rất nhiều nát tan, lại như là từng cái nhuốm máu tinh hà nát tan. Âm âm, hết thảy đều mơ hồ, chỉ có chấn động tinh không nổ vang, rung động người linh hồn, giao chiến chi địa. Đầu đầu cũng có hủy thiên diệt địa cảnh tượng, thần ma đến rồi đều muốn run rẩy, ngàn tỷ sợi hỗn độn kiếp nạn ánh sáng dâng lên, nhấn chìm rồi toàn bộ vũ trụ tinh không. Có người mơ hồ nhìn thấy, lão thủ lĩnh cùng tổ điện đại năng giết ở cùng nhau. Đó là kịch liệt đến mức tận cùng va chạm, từng chiêu từng thức đều sẽ gây thành người đời khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Tổ điện đại năng đã bắt đầu liều mạng, tinh hoa sinh mệnh dĩ nhiên thiêu đốt, tổ điện đại năng sắp chết phản bác, hống động thương vũ, đúng là bùng nổ ra điên cuồng nhất sức mạnh, hắn cảm thấy giết không ra đi rất khả năng bị đánh chết. Nhưng là tùy ý sức mạnh của hắn tại cường đại, đối mặt lão thủ lĩnh trước sau kém không ít. Vù, thời khắc này, tam thập lục chư thiên đoàn tụ. Khí thế khủng bố tràn ngập, cũng có một loại khó có thể tưởng tượng đại thế, kéo táng vực bộ tộc quần tộc đại thế, bao phủ vũ trụ hồng hoang, chấn động vũ trụ vạn tộc, để rộng lớn vô ngần đại vũ trụ cũng bắt đầu rì rào run rẩy. Tựa hồ đã từng huy hoàng trở về, lão thủ lĩnh hắn thả ra vô địch nhất ánh sáng, uy hiếp vạn tộc, tinh không bị biển máu nhuộm đỏ. Đầy trời tàn sao đều hóa thành màu máu. Đại năng ở đẫm máu, bị cái kia cái thế sức mạnh vô địch đánh run rẩy, bị hắn khí thế như cầu vồng nắm đấm oanh kích kêu thảm thiết. Năm tháng dài đằng đẵng ẩn nhẫn, đốt lão thủ lĩnh giờ khắc này điên cuồng. A, hắn nhuốm máu tóc dài múa tung, dường như màu máu thác nước một dạng, hung khí cuồn cuộn. Sát quang nứt cửu thiên, hắn toàn bộ hai tay lộ ra xé rách vũ trụ sức mạnh. Tương lai ai dám giết ta tộc một người, ta diệt các ngươi một vị đại năng. Thời gian như là trở về đến viễn cổ, lão thủ lĩnh phát ra một tiếng giống to,